Bạch tử tái sinh, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư nói những lời này cũng chính là những lời Trầm Thanh Thanh muốn nói. Tuy nhiên, tham vọng của Trầm Thanh Thanh không rõ ràng đến vậy. Lương Văn Thư có thể trực tiếp nói những lời này trước mặt Trầm Thanh Thanh. Đơn giản là vì trong tiềm thức cô không hề coi Trầm Thanh Thanh là đối thủ cạnh tranh. Dù nhà Trầm Thanh Thanh có tiền, nhưng chỉ có thể coi là gia đình khá giả ở thành phố A, ở thành phố Quy, họ không có danh tiếng gì. Đừng nói chi là sánh ngang với gia tộc Lương, không chỉ không bằng gia đình Lương, mà cô cũng không có người mẹ có vị thế trong làng giải trí. Vì vậy trong mối quan hệ bạn bè này, dù bề ngoài có vẻ bình đẳng, nhưng trong lòng Lương Văn Thư chưa bao giờ coi Trầm Thanh Thanh là đối thủ. Cô ta bị coi thường rồi. Trầm Thanh Thanh cảm thấy tức giận trong lòng. Nhưng không sao, vốn dĩ Lương Văn Thư chỉ là công cụ mà cô ta lợi dụng. Vì thế không sao cả, miễn là sau cùng người cười đến cuối là cô ta là được. Trầm Thanh Thanh kìm nén sự tăm tối trong mắt, nhẹ nhàng nói, ha ha, được thôi, nhưng mình cũng không nghĩ phải giành được chức vô địch đâu. Văn Thư, vậy mình xin chúc mừng trước nhé. Tại quán net, sau khi loại bỏ các lựa chọn, Bạch Tử cuối cùng đã xác định được trường trung học mà Trầm Thanh Thanh từng học. Đó là trường trung học Thiên Giật 8. Trầm Thanh Thanh đã học ở trường này suốt 3 năm. Nếu có lịch sử bắt nạt học sinh, chỉ cần điều tra những bạn học cùng lớp của cô ấy là đủ. Bạch Tử đã xâm nhập vào hệ thống mạng của trường 8. Tìm kiếm thông tin về các bạn học cùng lớp của Trầm Thanh Thanh. Cuối cùng, cô khóa mục tiêu vào một học sinh ưu tú, người học lớp 11 và chỉ học hết học kỳ đầu. Nghỉ học vào học kỳ sau vì lý do sức khỏe. Khi Bạch Tử đang điều tra sâu hơn, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Bạch Tử, Bạch Tử nghe thấy, quay lại nhìn, không ngờ lại là Qua Gia. Cô mỉm cười nhẹ, Qua Gia, sao anh lại ở đây? Qua Gia, cửa hàng này là tôi mở. Bạch Tử đầu tiên hơi ngạc nhiên, rồi sau đó nói, thế à, cửa hàng này là anh mở à, thật là trùng hợp. Ha ha, vậy anh có thể miễn phí cho tôi tiền mạc được không? Qua Gia hào phóng nói, đương nhiên rồi, Bạch Tử, tôi chỉ đùa thôi mà. Cả quán net này, Qua Gia đều có thể theo dõi tình trạng sử dụng máy tính của khách hàng. Thông thường, Qua Gia sẽ không can thiệp vào việc khách hàng sử dụng máy tính. Nhưng đó là trong trường hợp bình thường, kể từ khi Bạch Tử vào quán net này và bắt đầu điều tra. Lúc đầu sử dụng mạng cũng khá bình thường, cho đến khi cô nhập mã và xâm nhập vào hệ thống mạng trường học. Qua Gia mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khi ra ngoài, Qua Gia không ngờ rằng người đang sử dụng mạng lại chính là Bạch Tử. Cô đang tra cái gì vậy? Cũng chỉ là tra một chút thôi. Qua Gia, cô biết không? Cô đang bị truy nã trong chợ đen đấy. Bạch Tử, ừ, tôi biết. Trước đây, sau khi Bạch Tử giải mã địa chỉ IP của Trầm Thanh Thanh, cô đã dự đoán sẽ có ngày này. Hệ thống mã hóa của chợ đen đã bị Bạch Tử phá. Bây giờ bọn họ chắc chắn lo lắng về việc thông tin của khách hàng bị dò gì, nên nhất định phải ra tay bắt Bạch Tử để làm gương. Nhưng Bạch Tử dám làm, chắc chắn cũng có cách để trốn thoát. Trước đó, cô đã dùng máy tính trên đảo để xâm nhập vào chợ đen. Khi đó, biển động dữ dội, tín hiệu đã bị ảnh hưởng. Thời tiết là lớp màn che tốt nhất. Hơn nữa, Bạch Tử không để lại bất kỳ dấu vết nào, vì vậy khả năng bị tìm thấy rất thấp. Dù cho có bị tìm thấy, Bạch Tử cũng không sợ. Qua Gia nhìn Bạch Tử với vẻ mặt thoải mái như vậy, không khỏi bật cười. Cô đúng là chẳng hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng đâu nhỉ. Bọn họ không thể tìm thấy tôi. Ngoài anh ra chẳng ai biết tôi là Six. Nếu tôi bị lộ, thì chính là do anh nói ra đấy. Bạch Tử vừa nói những lời này, vừa nhìn thẳng vào mắt Qua Gia. Ánh mắt bình tĩnh của cô không thể hiện chút cảm xúc nào. Qua Gia nhìn vào mắt cô, rồi bất chợt cười. Những người trong chợ đen ấy giờ coi cô như thần thánh rồi. Bởi vì từ trước đến nay, Bạch Tử là người duy nhất dám thách thức quyền uy của họ. Hơn nữa lại chưa bị bắt ngay lập tức. Nếu Bạch Tử thật sự có thể thoát khỏi vòng vây lần này, cô sẽ trở thành thần thánh của chợ đen. Trên bảng xếp hạng có rất nhiều hacker nổi tiếng, nhưng họ đa phần đều ẩn mình giữa đám đông. Dù nổi tiếng, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Six chưa bao giờ xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng lại làm được những việc mà những hacker nổi tiếng cũng không dám làm. Hành động của cô hoàn toàn minh chứng cho câu, núi cao còn có núi cao hơn. Khi Qua Gia nhìn thấy lệnh truy nã trên chợ đen, anh cũng đã bị sốc. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, không ngờ Bạch Tử lại lặng lẽ làm những chuyện lớn như vậy. Qua Gia chắc chắn sẽ không bán đứng Bạch Tử. Cô đang tra cái gì? Biết đâu tôi có thể giúp cô. Bạch Tử chỉ vào tên trên cuốn sổ mà cô ghi lại. Mao Tiểu Ly, Qua Gia, cô ấy là ai? Bạch Tử, cô ấy là một học sinh bình thường của trường trung học Thiên Giật 8. Tôi muốn tìm xem cô ấy hiện giờ đang ở đâu. Trên máy tính, còn có một bức ảnh của Mao Tiểu Ly. Qua Gia nhìn vào màn hình máy tính, thấy cô gái trong ảnh với mái tóc ngang vai trông rất quen. Anh suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhớ ra, cô ấy không phải là y tá ở viện dưỡng lão kế bên sao? Y tá, Bạch Tử đang đau đầu vì không thể tìm được người, nhưng không ngờ Qua Gia lại biết, quả là một chuyện tốt đến không tốn công sức. Vậy anh có thể đưa tôi đi gặp cô ấy không? Được, cô ấy là người làm việc thiện ở viện dưỡng lão Trí Thành trên con phố phía sau. Sau đó, Bạch Tử đi theo Qua Gia rời khỏi quán net, gọi xe taxi đến viện dưỡng lão. Trên đường đi, Bạch Tử mới biết, nguyên nhân Qua Gia có ấn tượng với Mao Tiểu Ly là vì bà của anh sống ở viện dưỡng lão này. Mỗi cuối tuần, Qua Gia đều đến thăm bà nên anh đã có ấn tượng sâu sắc với cô y tá trẻ tuổi chưa đầy 20 này. Nhưng theo tôi biết, Mao Tiểu Ly bị vấn đề về tai, đang cố gắng kiếm tiền để mua máy trợ thính. Điều này chẳng phải giống hệt như những gì người đã tiết lộ trong kiếp trước nói sao? Người bị Trầm Thanh Thanh bắt nạt trong trường học bị điếc thần kinh. Ban đầu Bạch Tử xác định mục tiêu là Mao Tiểu Ly vì cô ấy đã nghỉ học giữa năm lớp 12, một quyết định không hề đơn giản. Chắc chắn đã gặp phải biến cố gì đó. Không ngờ Bạch Tử lại tìm được người chính xác như vậy. Liệu Mao Tiểu Ly có phải là người từng bị Trầm Thanh Thanh bắt nạt không? 20 phút sau, cả hai đến viện dưỡng lão. Qua Gia là khách quen ở đây, nên bảo vệ ở cổng đều nhận ra anh và không hỏi gì thêm. Chỉ đơn giản cho họ vào. Viện dưỡng lão này rất nổi tiếng ở thành phố Quy. Môi trường cũng khá tốt. Dù là viện công lập, nhưng giá cả hợp lý và chất lượng phục vụ lại rất cao. Quan trọng là, viện này cách căn hộ mà Qua Gia thuê không xa, nên anh đã quyết định đưa bà mình vào đây sinh sống. Vì đã đến rồi, Qua Gia tranh thủ đi thăm bà của anh trong phòng bệnh. Bạch Tử tìm thấy văn phòng giám đốc, yêu cầu gặp Mao Tiểu Ly. Giám đốc thấy Bạch Tử khí chất không tầm thường, tưởng rằng Mao Tiểu Ly đã gây chuyện gì nên vội vàng liên lạc với cô để đưa đến văn phòng. Mao Tiểu Ly cũng tầm tuổi Bạch Tử, cắt tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai. Nhìn sơ qua, chẳng ai nghĩ cô đã trưởng thành, chỉ nghĩ rằng cô mới 15-16 tuổi. Người như vậy, không có chút huy hát, y, ế, p nào. Toàn thân toát lên vẻ ngây thơ và hiền lành, không lạ gì khi cô lại bị bắt nạt trong trường học. Cách chương.